Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, Kim Ô Đốt Hỏa Thiêu Cửu Phương. Mấy trăm tấm tịch địa cấp phù triện tại bình thường chỉ bằng Vương Đông những người căn bản không thể thôi động, bởi vì linh lực quá thiếu thốn, nhưng là hiện tại không giống. Vương Đông dùng kỳ lân chiến khôi nắm lên dậy sóng linh mạch Trường Hà tiến hành thôi động. Mấy trăm tấm tịch địa thiên phù toàn bộ bị kích phát. Có hóa thành nguy nga thần sơn, có hóa thành bảo tháp, có hóa thành mù mịt tấm chắn, có hóa thành dày đặc áo giáp, có thế giới diễn hóa từng tòa hung uy bàng bạc thành trì. Một bên khác tình huống cũng kém không nhiều, phù triện, trận bàn, pháp bảo, cấm khí một mạch đều ném đi ra tiến hành ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt công kích liền đã tới. Tầng mấy trăm đáng sợ phòng ngự có thể ngăn trở đại năng công phạt, lại ngăn không được hai cái kia quan tài đinh. Trùng điệp tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy thần kỳ phòng ngự phù triện. Pháp bảo bị thế như trẻ tre hết thảy phá vỡ. Lực lượng thu nhỏ vẻn vẹn ba thành quan tài đinh, mang theo đen như mực quang mang hung hăng đâm vào cả hai trên trán, sức mạnh mang tính hủy diệt. Trong nháy mắt gột rửa 18 phương, âm vang thanh âm thanh thúy êm tai, đại hoàng long cùng ngọc sư tử trên trán hỏa tinh loạn chiến. Cả hai đều thành lăn đất hồ lô, trên mặt đất lăn qua lăn lại, máy cán đồng dạng nghiền nát một tuyến cung điện. Ngọc sư tử cùng đại hoàng long không hổ là tôn giả thiên binh, tính chất cứng rắn chân quý, lại có trùng điệp phù văn linh văn xuyên thẳng qua, ngạnh sinh sinh kháng trụ quan tài đinh công kích. Chỉ ở mi tâm có hai cái nhàn nhạt bạch ngấn, bất quá cả hai trong bụng rất nhiều cao thủ coi như thảm rồi, từng cái chỉ cảm thấy long trời lở đất tại trong bụng lật tới lăn đi. Đánh tới đánh tới, từng cái đầu đương đương loạn hưởng, toàn thân cao thấp cái nào đều đau, liền cùng bị tiểu hòa thượng xem như mộc ngư gõ đồng dạng. Từng cái miệng méo mắt lác, mặt mũi bầm dập, nơi nào còn có lúc trước oai hùng anh phát, phong thần tuấn lãng hoặc là thanh lệ như tiên, nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng, lực chấn động nghiền ép bọn hắn cơ bắp không ngừng nhúc nhích. Lên gợn sóng, đều nhanh biến hình, có đôi khi đường đường chín thước đại hán bị áp súc thành một đoàn. Có đôi khi tiểu xảo linh lung tiểu la lị bị hướng phía bốn phương tám hướng xé rách thành thật mỏng. Một mảnh, xương cốt, cơ bắp, nội tạng, kinh mạch đều bị nghiền ép không còn hình dáng. Máu tươi gọi là một cái phun nga, hỗn tạp dịch vị, mật, nước mũi, nước mắt. Nôn mửa chảy xuôi cái rối tinh rối mù, lách cách cùng thê thảm kêu rên không ngừng bên tai. Rất nhiều tâm cao khí ngạo thiếu niên anh tài đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên cũng có người không có thu được loại này chua thoải mái mới lạ thể nghiệm. Vương Đông nhiều tặc a, trước tiên liền chui tiến vào hồng mông thụ bên trong, nhìn thấy ngoại giới an ổn về sau mới ra ngoài. Một mặt giả mù sa mưa đi cùng nhân ra hỏi han ân cần. Đem cái kia nhà loạn thất bát tao hồn nhiên công chúa dìu dắt đứng lên. Còn cổ vũ nhân ra phải kiên cường. Tức giận đến vị này ngốc manh công chúa trừng mắt mài răng. Ngân quyền hướng phía Vương Đông phần dưới phân liền đi. Cái kia khí linh nhìn thấy một chiêu không thể đánh giết trong lòng mọi người có chút phụng phìu. Miệng một bĩu trừng mắt. Đến hai cây chấn quan đinh bay ra, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, liền muốn lại lần nữa hung hăng đâm xuống tới. Tôn giả này thần binh bên trong dựng dục ra thần linh có thể vận dụng pháp bảo chỉ có thể tăng thêm chấn quan đinh không tầm thường. Này nhất kích chi lực cơ hồ có thể so với đại năng hậu kỳ. Sát lực quá mạnh, chúng nhân không lo được chữa thương oán trách. Tranh thủ thời gian chuẩn bị lại lần nữa trốn chạy, bỗng nhiên ở giữa từ tối tăm bên trong truyền đến một tiếng trầm muộn oanh minh, thiên địa đều là rung mạnh, cái kia trăm trượng đen nhánh quan tài chấn động mạnh mẽ một chút. Còn thừa lại 20 dãy trấn quan đinh trong chớp mắt vậy mà toàn bộ đều bị vứt ra những này. Đường đường đại năng thiên binh từng cái tối như mực hỗn tạp lên một tia huyết sắc quang huy. Từ đầu đến chân bị một cỗ kinh khủng khoảng cách cho vạn thành ma túy hoa. Giờ phút này linh tính hoàn toàn biến mất, lách cách vô lực rơi xuống trên mặt đất. Không tốt, đại sự không ổn, vị kia trung cổ đại hung không an phận. Muốn oanh phá nơi đây phong ấn, tiểu hầu tử cái kia mặt lông lôi công chủy trên viết đầy rung động. Cùng hoảng loạn, tay nhỏ hung hăng vỗ. Cái kia hai cây trấn quan đinh một lần nữa không có vào nắp quan tài. Hắn lòng bàn tay một viên phù văn mù mịt phát sáng. Ngũ hành đại trận cùng quan tài chi lực đều bị thúc dục. Rung động ầm ầm tiến hành cách trở. Nhưng mà quan tài bên trong tồn tại lực lượng quá mạnh, quá mức đáng sợ, vừa mới đinh nhập hai cây trấn quan đinh lại lần nữa bị trực tiếp đánh nát nắp quan tài đột nhiên bay lên tam xích, chỉ bằng vào này thần binh lợi khí chi lực đã không trấn áp được cái kia hung nhân. Đinh đương thanh âm vang lên, vừa mới bắt đầu rất yếu ớt, cũng không liên tục, như là hạt mưa ngã vào ngọc bàn bên trong. Nhưng ngay sau đó đinh đinh đương đương thanh âm liên tiếp một tuyến. Như ngọc trai cắt đứt quan hệ vẩy xuống thiên trì. Vang lên đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn thanh tịnh tiếng vang. Hào quang năm màu đại thịnh tiếp lấy vừa tối nhạt xuống dưới. Hào quang vô tận giờ phút này sáng tắt ảm đạm bất định. Năm tòa cung điện bên trong truyền đến không chịu nổi gánh nặng ken két thanh âm. Năm cỗ quan tài một ngụm lại một ngụm bay lên. Cái kia quấn quanh đen nhánh long quan tài nghìn đạo xiềng xích vang lên kèn kẹt không ngừng bị kéo. Thẳng, rảo động, ăn mòn, oanh kích. Giờ phút này ngay tại từng cây cắt ra. 10 cái, 100 cây, 1000 cây. Này một tòa phong cấm trận pháp đã phế đi. Tất cả xiềng xích toàn bộ đứt đoạn, cái kia khí linh hầu tử đã triệt để đổi sắc mặt. Gấp vò đầu bứt tai trên nhảy dưới tránh, nhưng lại không có biện pháp gì. Đen nhánh long quan tài bị huyết sắc lực lượng xung kích lách cách rung động. Từng cái đáng sợ đại thủ ấn, quyền ấn, dấu chân, chỉ ấn, thần thông dấu vết không ngừng từ cái kia quan tài phía trên nổi bật ra. Mỗi một lần đều chấn thiên địa lay động, cả tòa đài cao đều tại rầm rầm rung động, khí linh hầu tử con ngươi bên trong viết đầy sợ hãi cùng bi thương. Hắn tại nghẹt ngào bi minh, bi thương than khóc, hiển nhiên đã gặp trọng thương, rốt cuộc duy trì không ở hình thái, triệt để dung nhập quan tài bên trong, tăng cường phong ấn chi lực, nghiệt chướng, rít lên một tiếng đột nhiên truyền đến. Lượt triệt tam giới, cái kia một chương tám trượng một thước phù triện áp thiếp bộc phát ra mù mịt quang mang. Nặng nề thủy trạch chi khí liền muốn mãnh liệt mà đến. Tiến hành trấn áp, đây là thủy viên đại tôn chi lực, bất quá tấm phù triện này áp thiếp cũng không có người đến thôi. Động, muốn hoàn toàn khôi phục còn cần thời gian nhất định, nắp quan tài đột nhiên nhảy lên một trượng. Có một con ngập trời huyết thủ nhẹ nhàng một vòng, liền đem cái kia phù triện tụ tập lại linh cơ toàn bộ chôn vùi. Ngay sau đó đại thủ một cái xoay quanh, hướng phía Ngọc Sư Tử cùng Đại Hoàng Long liền chụp tới. Đại thủ này nhìn qua liền như là bị sống sờ sờ bóc đi ra đại cáp mô móng vuốt. Toàn thân ẩm ướt, cộc cộc. Sền sệt nhúc nhích như con giun mầm thịt nương theo lấy dây dưa nhô ra gân xanh. Một đường mang theo máu tươi tích táp, có ngập trời sát khí cùng ngang ngược, âm lãnh, rét lạnh, tà ác, kinh khủng, bạo ngược, hắc ám đủ loại tâm tình tiêu cực cùng hủy diệt tính tà ác lực lượng cùng một chỗ xuất hiện. Toàn bộ tầng thứ 9 đều thành huyết hồng sắc thế giới. Đại địa phía trên xuất hiện vô số suối máu, cốt cốt phun ra ngàn dặm tanh hôi huyết thủy giữa không trung bên trong huyết vân dày đặc. Hạ xuống vô tận huyết vũ mưa như chút nước, toàn bộ vũ trụ ở giữa âm phong thảm thảm, huyết khí ngút trời, có sao trời vẫn lạc, chư thần tịch diệt, thương khung nhuốm máu, thì đọc lại thành sơn kinh khủng hình tượng xuất hiện đại thủ này quá cường đại. Sức một mình không những đè lại màu đen quan tài, thủy viên áp thiếp, lật đổ ở giữa trần vỡ ngũ hành cung điện, lực lượng quán triệt mà xuống. Từ tầng thứ 9 một mực đánh xuyên qua đến tầng thứ nhất, cái kia tay lớn bằng máu thịt kỳ thật chỉ là phân ra không đủ một nửa lực lượng hướng phía song phương mà đến. Nhưng lực lượng chi cường thịnh y nguyên như là trời đất sụp đổ, vũ trụ sụp đổ, rất nhiều thanh niên một đời tồn tại hãn y phục ẩm ướt vạt áo. Bị cỗ này áp lực chèn ép cơ hồ ngạt thở, thống hổ không dám, sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy, không phải bọn hắn không nhìn, quả thực là đối phương quá mạnh, không muốn đừng hắn chiếm tâm hồn chúng ta tu sĩ làm không cố kỵ gì. Mặc kệ là bực nào đối thủ ngăn tại trước mắt, chỉ cần một kiếm chém tới chính là. Khương Trần giống to một tiếng đinh tai nhức óc. Kỳ thật tại hắn mở miệng thời điểm, Vương Đông cùng Tiểu Kim liền đã trước một bước đánh ra. Bọn hắn đều dùng ra thủ đoạn bảo mệnh. Tiểu Kim bên kia lấy ra một con kim sắc lục lạc chuông, hung hăng nhất trà sát, hóa thành một đạo kim sắc lôi đình phích lịch, xoát một tiếng vỡ ra hư không, hướng phía trước liền giết đi qua. Kỳ Lân chiến khôi từ Vương Đông trước người xông ra, cầm trong tay hồng mông thụ, dùng tịch địa cấp lực lượng tiến hành thôi động, lực lượng mạnh mẽ chấn thiên động địa, đột nhiên quét một cái, bàn tay lớn kia rơi xuống, xu thế cũng vì đó một yếu, phốc phốc, kim sắc thiểm điện tiếp lấy đến. Chém xuống một cây tiếp thiên trụ ngón tay, cách đó không xa một tiếng long ngâm vang lên, cao vút huy nghiêm. Tiểu hoàng long con mắt đỏ ngầu, một con to lớn màu vàng long chảo đồng dạng vỗ xuống đi cùng hồng mông thụ cùng một chỗ ngăn trở. Bàn tay kia rơi xuống, song phương va chạm khuấy động linh lực đại dương mênh mông oanh minh không ngớt. Tầng này bên trong vô số cung điện toàn bộ vì đó khuynh đảo. Khói bụi cuồn cuộn, quang mang lấp lánh, mặt khác hai bên lực lượng cũng đang tỏa ra. Thiên Kình cung thiếu chủ dùng ra quốc gia mình lão cha một sợi phân hồn cất giấu pháp bảo bên trong, hóa thành một đầu to lớn thiên kình, hướng phía bàn tay lớn kia va chạm mà đi. Gặm dưới một cây ngón tay, giao linh cung thiếu chủ toàn lực tế lên một cây sợi tóc. Đây là các nàng lão tổ tông sợi tóc, có kinh thiên vĩ địa lực lượng, như là thượng đẳng nhất phi kiếm. Chém xuống một ngón tay, ong ong, Khương Trần bỗng nhiên xuất kích. Chín chuôi tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm dung hợp hóa thành một thể. Hiện ra tứ đầu bát tí hoàng kim pháp tướng đến, cầm trong tay cự kiếm, đem cái kia ngón tay cái tính cả nửa bên bàn tay hung hăng chặt đứt, mà cái khác rất nhiều thanh niên tuấn ngạn đều liều mạng xuất thủ, nói đùa. Đến loại tình huống này ai dám không xuất lực a? Từng cái mệt đầu lưỡi đều cúi ra, thở hổn hển, thở hổn hển, thở mạnh, như là trương nhà tắm hơi cầu tử, bất quá tại một số người bất chấp hậu quả quán thâu pháp lực phía dưới, hai kiện tôn giả pháp bảo hết thảy bạo phát ra cường hoành uy năng. Ngọc sư gào thét, gào vỡ thương khung, hoàng long vung đuôi, kiếm chảm u minh, bàn tay lớn kia vô tận lực lượng triệt để bị chém giết mà đi. Nhưng mà quan tài bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, có ngọn lửa màu đỏ ngòm bám vào trên đó thiêu đốt đến một mảnh mênh mông huyết nhục đại dương mênh mông, đập vào mặt một kích này vẫn là khó khăn lắm đạt đến tôn giả cấp bậc, nhưng mà chúng nhân lại đều đèn đã cạn dầu, từng cái không khỏi sắc mặt phát khổ. Không nghĩ tới vốn cho rằng đại cơ duyên lại rơi vào như thế thiên địa, lệ lệ, Vương Đông cơ thể. Bỗng nhiên truyền đến kinh thiên động địa kêu to thanh âm. Một đầu to lớn kim ô quay người bay ra ngoài. Đó là kim ô thánh hỏa bào. Bản thể bay lượn thiên địa, hóa thành một tôn đầu đội màu người khoác chân hỏa trường bào đạo nhân. Đây là kim ô thánh hỏa bào thần linh. Vương Đông đã đoán được hắn muốn làm gì, không khỏi ai thán một tiếng. Hắn được này pháp bảo đã rất nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay lại là muốn bỏ ra ngoài. Bất quá Vương Đông cũng là tâm tư kiên định hạng người, như là đã hạ quyết tâm liền sẽ không quả quyết, giống như cái kia tiểu nữ nhân làm dáng. Hắn giống to một tiếng, kim sắc đạo nhân đột nhiên diễn hóa xuất một mảnh kim ô thánh hỏa đại dương mênh mông đến vô biên. Liệt diễm thiêu đốt cái kia huyết nhục đại dương mênh mông. To lớn thân thể đối kháng huyết sắc cùng hắc ám. Mặt trời phía dưới hơi có chút bi tráng. Bất quá cái kia huyết nhục chi lực quá mức đáng sợ. Đảo mắt liền đem kim ô thánh hỏa cùng mặt trời đặt ở hạ phong. Bất quá Vương Đông nguyên bản cũng không phải là chuẩn bị tiếp cận kim ô thánh hỏa bào đến đóng đô càn khôn. Hắn tâm niệm vừa động, kim ô thánh hỏa gột rửa cửu phương vân tiêu, rộng lớn lực lượng toàn bộ rót vào cái kia một chương phù triện bên trong. Bao nhiêu thanh niên thiên tài đột nhiên liền hiểu Vương Đông ý nghĩ, không khỏi vì đó cảm thán, đạt được một kiện đại năng thiên binh bản nguyên chi lực quán chú. Cái kia phù triện lực lượng lập tức bạo phát ra một con lông xù đại thủ nhô ra, đem cái kia huyết sắc thiên địa ôm đồm nát. Tiểu Hoàng Long, Khương Trần bọn người trong tay đại năng thiên binh còn có rất nhiều, giờ phút này cũng không lo được đau lòng, cũng học Vương Đông làm việc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.